Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, chiến đấu. 2. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm Dương Thiên Long cùng tướng quân. Sardin sĩ binh cửa thấy Musala quân đội bị đánh không tìm được Bắc hình ảnh sau đó. Không khỏi được nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Đây đối với tăng lên nơ chu tộc nhân lòng tin rất có trợ giúp. Bọn họ đã rất lâu không có như vậy niềm vui tràn trề lấy được qua thắng lợi. Phải biết bọn họ trước kia trên căn bản cũng chỉ có bị đánh phần. Musala quân đội ở trải qua thảm trọng thương vong sau đó. Mau trốn chạy, bên này tướng quân Sardin cũng là không yếu thế chút nào. Phái ra mấy chục chiếc xe chở hàng đuổi theo trăm số sĩ binh cửa liền truy đuổi. Mới vừa rồi một phen công kích mãnh liệt. Không người phi cơ tấn công viên đạn cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ở Dương Thiên Long dưới mệnh lệnh. Cái này hơn 100 chiếc không người phi cơ tấn công hướng hai khu vực phòng thủ nhanh chóng bay trở về. Bay trở về sau đó. Nhanh chóng lắp đạn. Mà vậy hơn 20 chiếc không người phi cơ tấn công nhưng cũng không có xuống. Bọn họ vẫn trên không trung vững vàng tại chỗ giữ phi hành tư thế. Chờ đợi Musala quân đội máy bay chiến đấu đến. Dương Thiên Long xác nhận. Chỉ cần những cái kia máy bay chiến đấu vừa qua tới. Những thứ này không người phi cơ tấn công viên đạn sẽ gặp điên cuồng đánh tới những cái kia máy bay. Chiến đấu trên thân phi cơ. Lắp xong đạn không người phi cơ tấn công lần nữa cuồn cuộn không ngừng cất cánh. Cùng lúc trước vậy hơn 20 chiếc không người phi cơ tấn công trên không trung hối hợp lại. Một chiếc máy bay MiG tầng trời thấp phi hành. Ở đi qua mới vừa rồi chiến trường. Phi công trợn to hai mắt. Cũng không có trên không trung phát hiện đầu mối gì. Bất quá chiếc máy bay này cũng không có lập tức trở về địa điểm xuất phát. Mà là tiếp tục mang đạn dược bay hướng hai phòng thủ khu vực chỗ chỉ huy vị trí chỗ ở. Cái này phi công mặt đầy quỷ tiếu. Hắn không ngừng trên không trung điều chỉnh máy bay tư thái. Đúng lúc ở bay đến bầu trời thời điểm đối với nơ chu người tiến hành chính xác đả kích. Rất nhanh, hắn phát hiện vậy mấy chục chiếc xe chuyển vận tạo thành đoàn xe. Báo cáo trụ sở chính. Phát hiện nơ chu tộc đoàn xe. Phải chăng đáp lời tập kích, bái phục đạt quý phu sững sốt một chút, tiếp theo lớn tiếng ra lệnh phi công, tạm thời không tiến hành tập kích, tiếp tục hướng mục tiêu bay đi, tuyên bố hoàn mệnh lệnh này sau đó, bái phục đạt quý phu nhanh chóng ra lệnh thủ hạ rút lui. Phi công nhận được mệnh lệnh sau đó, tăng tốc độ liền tiếp tục hướng mục tiêu phi hành đã qua. Hắn không ngừng điều chỉnh cao độ. E sợ cho hai bờ sông vách núi cùng với chảy loạn đối với máy bay thân phi cơ tạo thành ảnh hưởng. Theo khoảng cách đến gần, máy bay MiG máy tiếng nổ vậy rất nhanh trên không trung truyền tới. Dương Thiên Long bọn họ vừa nghe, không khỏi được mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhanh chóng ra lệnh tốt tất cả thao tác viên, đem không người phi cơ tấn công máy thu hình chặt khóa chặt ở phi cơ địch tới đánh không vực. Rất nhanh. Những thứ này không người phi cơ tấn công liền ông điều chỉnh góc độ. Tất cả công kích thị giác toàn bộ phong tỏa ở máy bay MiG tức sắp xuất hiện không vực. Nguyên bản lấy là một đường thuận lợi bình an. Bắn xong hỏa tiễn sau đó liền có thể bay trở về. Thùy Liêu chờ phi công phát hiện thời điểm. Chỉ gặp đầy mặt hắn hoảng sợ trợn to hai mắt. Má ơi! Trước mặt giống như ong mật như nhau dày đặc là thứ gì? Báo cáo trụ sở chính. Ta phát hiện, lời của hắn còn chưa nói xong. Chỉ nghe gặp trên bầu trời truyền một hồi vang lớn. Ngay sau đó, máy bay ngay tức thì trên không trung biến thành một cái quả cầu lửa. Cái này phi công tiếng kêu thảm thiết bị bái phục đạt quý phu bọn họ nghe cái tránh. Bọn họ ước chừng từ vậy ngắn gọn mấy chữ không cách nào biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nơ chu tộc nhân rốt cuộc có bí mật gì vũ khí. Thấy vậy, bái phục đạt quý phu chỉ được hạ lệnh máy bay trở về địa điểm xuất phát. Tuy nói khoảng cách xảy ra chuyện không vực còn có một lượng cây số khoảng cách, nhưng là Dương Thiên Long bọn họ vẫn là chân chân thiết thiết cảm nhận được đến từ máy bay nổ sau sinh ra sóng trùng kích. Đẹp, tướng quân Sadin dẫn đầu vỗ tay, binh lính phía dưới cửa vậy đi theo nhảy cẫng hoan hô. Dùng những thứ này không người phi cơ tấn công phụ trợ. Hắn đối với nơ chu tộc coi giữ hai khu vực phòng thủ. Không, hẳn là qua đoạn thời gian bắt lại mỏ dầu có càng thêm kiên định lòng tin. Có người rất nguyện ý hưởng thụ loại này thắng lợi mang tới vui sướng. Thậm chí nhanh chóng nói lên đem mỏ dầu đoạt trở lại. Lúc này tướng quân Sadin một mặt nghiêm túc cự tuyệt hắn. Hắn biết mình quân đội trước mắt còn không có coi giữ mỏ dầu năng lực. Đám kia phái đi ra ngoài truy kích Musala quân đội nơ chu binh lính vậy rất nhanh tới xảy ra chuyện. Điểm, bọn họ đem kẻ địch vứt sau súng đạn không khách khí chút nào rời chuyển đến trên xe hàng. Trận đánh này, quả thực đánh ra nơ chu người lòng tin. Tướng quân Sadin rất là vui vẻ. Hắn đã vui vẻ đến không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tình cảm đến nước. Chỉ được một cái chặt ôm chặt ở Dương Thiên Long. Một lúc lâu, lúc này mới buông tay. Cảm ơn, quá tuyệt vời. Tướng quân Sadin trong miệng một mặt tự lẩm bẩm. Chờ bọn họ trở lại tiểu trấn Subic thời điểm đã là buổi tối hơn 6 giờ. Đơn giản sau khi ăn xong bữa cơm tối, Dương Thiên Long bọn họ không có làm bất kỳ dừng lại. Tướng quân Sadin vậy mang bộ hạ đi tới bến sông tiễn biệt. Cùng trước tướng quân Sadin bọn họ từng cái ôm chầm xa nhau sau đó. Dương Thiên Long mang Vasily, Hanh, Dob, Simon các người liền lên thuyền. Tướng quân Sadin cũng không biết nên như thế nào biểu đạt đối với bọn họ kính ý. Cuối cùng tặng cho ngà voi, da sư tử, da cá sấu cùng với da chăn. Đây có lẽ là trước mắt nơ chu tộc nhân thứ đáng tiền nhất. Chờ Dương Thiên Long bọn họ trở lại Bunia trấn thời điểm đã là 10 giờ sáng ngày thứ hai nhiều. Đối với này lần sau Sudan chuyến đi, Rap cùng Wilmer vậy rất là ràng buộc. Làm Dương Thiên Long gọi điện thoại cho bọn hắn cho biết lập tức phải trở lại Bunia thời điểm. Wilmer nhanh chóng để công việc trong tay xuống, tăng thêm tốc độ lái xe tới Rap cảnh khu. Bọn họ đều biết cũng không ở sao Sudan tìm được Claire tung tích. Rap sau khi suy nghĩ một chút nói cho Dương Thiên Long. Hắn cái này hai ngày phái ra điều tra nhân viên lại đi Stone cảnh khu xem. Lời này lập tức nhắc nhở Dương Thiên Long. Một là Claire vô cùng có thể bị tống giam ở Stone nơi đó. Hai là Dương Thiên Long nhớ được có cái nguyện ý làm gián điệp người. Hắn bây giờ liền mai phục ở Stone bên người. Rất lâu không có cùng tên kia liên lạc rồi. Dương Thiên Long phát hiện mình tựa hồ cũng nhanh hơn quên mất hắn tên chữ. May mắn tên kia điện thoại vẫn còn ở. Thừa dịp cái này ngay đầu, hắn cho tên kia phát tài cái tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản. Đó chính là để cho hắn vô ích hồi điện thoại. Buổi trưa lúc ăn cơm, tất cả mọi người cũng đem ở sao Sudan sự tình phát sinh cho nói ra. Khi biết được Dương Thiên Long quyết định phải giúp nơ chu tộc nhân sau đó, Rap không khỏi được mắng liền tên này là một đứa ngốc. Cái này dĩ nhiên là câu nói đùa. Đối với Dương Thiên Long chuẩn bị trợ giúp nơ chu tộc nhân huấn luyện binh lính sau đó, Rap bọn họ bày tỏ giúp đỡ. Hơn nữa Rap mình vậy rất vui lòng tới làm giáo quan. Dưới mắt thiếu nhất cũng không phải là vũ khí trang bị, mà là giống như Rap ưu tú như vậy giáo quan. Như vậy thứ nhất, tính luôn Vasily, Hank, Simon các người, không sai biệt lắm có 4 cái giáo quan. Giáo quan số lượng miễn cưỡng đủ dùng, dẫu sao bọn họ vậy một hồi lâu không nghĩ ra khác chủ ý tới. Trong lòng lúc trước đánh giá có phải hay không để cho Elbuk bọn họ trở về. Nhưng là cân nhắc đến thật vất vả tìm được đầu sư tử. Nếu như bọn họ đều trở về, đầu sư tử không đúng chạm kế tiếp lại không biết đi nơi nào. Dương Thiên Long chỉ được bỏ ý niệm này đi. ở ráp cảnh khu dùng qua bữa trưa sau đó. Tất cả mọi người lại trò chuyện một trận. Ngay tại Dương Thiên Long chuẩn bị trở về thời điểm, bỗng nhiên lúc này hắn điện thoại di động reo. Vừa thấy điện thoại di động này, lại là một cái mã số xa lạ. Hơn nữa lại liền thuộc về cũng không cho thấy. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Ở kinh ngạc trong lòng hạ, hắn không khỏi được nhấn nút trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/nối-đi-âu-nối-siap-nối-y-nối-tans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.